cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nụ hôn của tôi làm Diệp Tử tỉnh giấc. Tôi không hề cố ý, nhưng không đừng được cảm xúc muốn hôn em. Hơn một giờ chiều chúng tôi mới ngủ dậy. Vừa xuống giường đã thấy nào thì eo nào thì lưng mỏi dừ. Đêm qua dồn hết nhiệt tâm sức lực chính là nguyên cố. Tắm táp xong, chúng tôi xuống quán ăn nhỏ dưới lầu dùng bữa. Diệp Tử đột ngột hỏi. Này, tấm ảnh của em đâu? Hả, cái gì? Tôi giả bộ không biết. Cái gì là cái gì? Tôi ngay nhớ, tưởng em không biết sao lén lút lấy ảnh của người ta. Lại còn không dám nói. Ngẫm ra cũng lạ. Dù sao tôi cũng là người có vẻ nhanh nhẹn. Thế mà cứ đối diện với Diệp Tử, tôi lại khờ khạo hơn một kẻ ngớ ngẩn. Tôi rút phát phí ra, lấy từ trong ngăn ví một tấm ảnh nhỏ, nhưng không muốn đưa cho em. Em không được tịch thu của anh. Kệ mình, trả lại em đây. Em không thích anh để ảnh của em với người khác đúng không? Chẳng đợi Diệp Tử trả lời, tôi liền lôi ra tấm hình cô bạn gái cũ đã cất giữ hơn 2 năm trong ví. Sau đó không chần chừ xé nát tấm ảnh một cách từ từ ngay trước sự chứng kiến của Diệp Tử. Vung hai cánh tay lên, những mẩu giấy nát vụn rơi là tả xuống mặt bàn, bay đi như những ký ức đã xa vời. Tôi mỉm cười nhìn em, hẳn nhiên những gì tôi làm khiến Diệp Tử kinh ngạc, em im lặng găm cái nhìn vào mắt tôi. Trong một chớp mắt ấy, những cảm xúc trên gương mặt của Diệp Tử đột một biến động thế nào đó mà tôi không có cách nào tả nổi. Không cách nào biết được em đang nghĩ gì. Chỉ lóe lên chớp nhoáng như thế. Sau đó Diệp Tử trở về trạng thái bình thường. Đôi mày lá liễu của em giật giật. Em lặng câm không nói một lời. Hành động thẳng thừng và xuất phát từ tâm can tôi biến bầu không khí trở nên gượng gạo. Than ôi, lòng người phụ nữ. Ẩn chứa như kim chôn sâu dưới đáy bể. Sau khi câm lặng chừng 5 phút, Diệp Tử dùng đũa gõ gõ vào mặt bàn, cho em một điếu thuốc. Em đề nghị, thái độ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt mỹ lệ kia xuất hiện trở lại nụ cười khinh bạc và quyến rũ. Diệp Tử, anh muốn, này Hải Đào, kể anh nghe một cái chuyện cười nhé. Là việc có thật xảy ra. Diệp Tử ngắt lời tôi. Điếu thuốc cải hờ giữa hai ngón tay, cô từ từ nhả ra một vòng tròn khói thuốc, nói có một đứa con gái ở đá quý trần gian rất thích hai. Chuyện kể rằng một hôm nó tan tác đạn pháo sốc thuốc hai quá trời. Lao xuống đường chạy như điên, con bạn khiếp đảm đuổi theo, đứa con gái ấy nát thần tính chạy xe nó đến công an phường. Kéo một gã công an lại nói, báo cáo, em không phải người tốt. Em bán dâm, con bạn đứng đằng sau sợ chết khiếp kéo giật nó lại. Ngờ đâu nó chỉ thẳng vào mặt đứa bạn hét lên báo cáo. Nó cũng không phải người tốt, nó cũng bán dâm, ha ha ha cười rồi lăn ra chết. Sau đó thì, sau thế nào không rõ. Đi làm thì nghe nhóm mấy đứa ở Tứ Xuyên dỗi hơi ngồi buôn. Thảm, Diệp Tử, anh muốn nói, ăn đến phát ngấy lên rồi. Đi thôi. Về nhà, Hải Đào, Diệp Tử treo túi lên ra đằng sau cửa, rồi nói với tôi, tối nay tôi phải đi làm, còn anh về nhà hay, Diệp Tử, lời từ lòng anh em thật sự không hiểu sao, thôi, Diệp Tử đặt ngón tay lên môi tôi, em biết anh muốn nói gì anh yêu ạ, có thể em ngốc dại. Ngốc dại đến nỗi hạnh phúc có thể với tới mà không nắm lấy. Nhưng em không ngu. Em tự biết mình đang hành nghề gì. Em cũng biết cái hạnh phúc có thể thò tay nắm lấy kia là thứ hạnh phúc không lâu dài. Người ngu là anh nghĩ quá ít, cần phải nghĩ nhiều ư, không cần à, tốt thôi. Để tôi nhắc lại cho anh chúng ta gặp nhau ở hộp đêm. Vì tôi mượn thuốc anh, được 3 ngày chúng ta lên giường. Sáng hôm sau tôi vòi tiền quên rồi à, tôi biết anh không quên. Đừng ngắt lời im anh yêu anh nghe đây. Em là Diệp Tử, em là đĩ ở đá quý trần gian. Trong cái ổ đấy chẳng phải gần như không ai là không biết em đó sao. Nhìn những đứa đang bâu lấy em đi. Anh hãy dụi mắt mở to ra mà nhìn đi. Hải Đào, em vì tốt cho anh, cũng vì tốt cho mình. Nói ngắn gọn giữa chúng ta là không có hậu. Việc gì phải làm nhau mệt nữa? Chẳng ra sao rồi kết cục cả hai đều tan nát. Anh nhìn đi, em bây giờ sống rất khá. Thật thế, đang nói Diệp Tử mở toang cánh cửa tủ quần áo. Anh hãy nhìn đống quần áo này. Cái nào cũng là hàng hiệu. Cái nào cũng trên 3.000 tệ. Anh nuôi nổi em không? Hả, em thở dài, nói tiếp, xin lỗi, em không có ý xúc phạm anh. Em chỉ muốn anh hiểu rõ vài điều. Em rất hư vinh, em quá quen với cuộc sống như thế. Anh còn trẻ, lại có cái mẽ, có học vấn, tiền đồ rộng mở, có khi sau này lại nhiều tiền. Cái loại như em nuôi 100 con cũng được nhưng cái chính không nằm ở đây biết không? Chính vì anh trẻ, anh mới anh hiểu ý em. Hải Đào, anh tốt với em đều nhớ trong lòng. Nhưng em không thể lấy anh và tương lai của em đi đánh cuộc. Không cần dành thời gian và sức lực phí phạm lên em nữa. Không đáng, không đáng chút nào, nên rõ ràng như thế một chút. Tôi nhìn chằm chằm vào cho thuốc vẫn chưa tắt lửa trên điếu thuốc. Không nói gì, tôi từng nghĩ đàn bà vốn toàn là loài động vật cảm tính. Chỉ có thể dùng cảm tính điều khiển tư duy. Không ngờ rằng trông Diệp Tử đàn bà hơn hết thảy đàn bà lại có thể dùng lý trí suy ngẫm các vấn đề. Sự lạnh lùng của em dội lên đầu tôi một gáo nước lạnh. Mọi cảm xúc cứng đờ. Thấy tôi câm bặt không nói. Diệp Tử ngồi xuống bên cạnh. Đưa bàn tay nhỏ mềm của em siết lấy tay tôi. Vỗ về. Thôi mà, Hải Đào. Chúng mình đâu còn là trẻ danh nữa. Đều nên có nhận thức xử lý một số việc. Thì thế này vậy. Anh lùi một bước em tiến một bước. Khi nào muốn em anh cứ đến. Đây sẽ là bí mật giữa chúng mình được không? Bình thường chúng ta vẫn cứ là bạn tốt, nhưng tuyệt đối không được phép can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Anh yêu à, quan trọng nhất là, đừng yêu em, thích em là ok rồi. Được không? Thế chúng ta là cái gì cơ chứ? Em không để tâm, anh quan trọng cái ấy sao? Diệp Tử, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Chỉ với mối quan hệ kiểu này mới không gây ra thương tổn cho anh và em. Được không, có thể tôi may mắn, bởi vì đối với tất cả những kẻ thèm muốn Diệp Tử. Lời đề nghị như thế đơn giản là một mối quan hệ thỏa lòng khát khao. Nhưng trái tim tôi như đang bị nghìn vạn móng vuốt của lũ mèo hoang cào xước. Vật vã nghẹt ngói, ông trời trao cho tôi người đàn bà đẹp nhất, mà quên đi việc sửa lại lý lịch cho em. Cách chương.